Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại với Tuyệt Thế Vũ Thần. Và mình cũng báo với anh em là con mèo nhà mình nó đẻ rồi anh em ạ. Hôm trước thì tôi mẹ siêu âm cho nó bằng cái bơm nhà tôi thì có ba con, đéo đẻ ra có mỗi hai con, mà cả hai con chả con đéo nó giống mẹ cả, thế lạ chứ. Mà hai con nó còn khác loại nhau nữa cơ. Một con là dạng mèo mướp, còn một con là dạng mèo vàng. Mèo vàng mà lông vàng hẳn luôn đấy. Còn con mèo cái nhà tôi thì nó lại là vàng, nhưng mà kiểu là vằn vàng vằn trắng ấy. Nó là cái giống mèo kiểu lai lai một tí ấy, nhưng mà chả biết con đực nó ở đâu mà tự nhiên mèo thế. Mà các cụ ngày xưa mẹ kiêng cái này hay nhở. Cứ nếu mà nó đẻ con xong, các ông cứ vào dòm con nó là y rằng nó tha mẹ con chỗ khác. Nha, ông già tôi thì kiểu thời gian đây nóng quá ấy, tối không ngủ được trên gác lửng nên ông xuống cái chỗ dưới nhà ông ngủ ấy. Nên là nó lên chiếm giường ông, đẻ chui giữa chăn của ông, nó đẻ luôn, làm ổ trong đấy nó đẻ. Thế kiểu nó đẻ xong rồi biết nó đẻ đấy rồi nhưng không dám vào nhìn, phải đợi chúng nó mở mắt thì mới mới nhìn. Thì nếu mà mình mà nhìn lúc chúng nó chưa mở mắt là nó sẽ tha con nó đi chỗ khác liền, là mất rồi. Nên là cứ để kệ đấy thôi. Thế đến lúc mà nó mở mắt kiểu nó tự nó bò ra khỏi ổ đấy, thì đầu mới ngó thì là hóa ra là hai em, một em mèo mướp và một em mèo vàng mà không có vằn, tức là vằn nó mờ lắm, nhìn không rõ. Hai con đều chả con nào giống mẹ cả, mà hai con càng không giống nhau luôn. Một con mèo trắng luôn, trắng mà trắng kiểu pha pha một tí, còn một con là mèo vàng cũng hơi pha pha một tí mà nhìn nó khác nhau hoàn toàn luôn. Mình chả hiểu tại sao nó có thể ra như thế được. Nếu nhíu mình như người mà như thế là mẹ phải đi xét nghiệm ADN vội, nhưng mà mẹo thì cũng kệ mẹ đó thôi chứ giờ biết sao. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với Thần Thoại Đế Hoàng chương đấy là chương gì bây giờ mới ngó, 3000 đại thế giới anh em nhá. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là một vị thánh phi của Tần Quân đã chuột rút rồi, đấy là Liễu Nhược Lai đi theo nhận cái truyền thừa của vận mệnh thổ tả gì đó, theo hắn rời đi. Và phần trước thì hắn cũng thuyết phục thành công Bồ Đề Tổ Sư đi cùng hắn đến cái Thiên Nguyên Tuyền gì đó để tham dự cái đại hội Bách Hùng để chọn ra cửu đế. Ngoài ra thì ở phần trước Hình Thiên cũng đã được thần ma đỉnh cao và trở thành là Đại La Thủy Thiên Cảnh viên mãn, chắc là có thể đối kháng được với Thiên Mệnh Đại Đế. Vậy thì chúng ta hãy đến với như ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. 6 người Tần Quân bay nhanh như chớp, chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Tu vi của Tần Quân hiện giờ đã đến Kim Tiên Cảnh tam trọng. Nếu như đặt ở Nam Vực thời trước thì đã là cường giả đỉnh cao, cho nên tốc độ bay của hắn tuyệt đối không phải là chậm. Thân Công Báo nhìn về phía chân trời mà lẩm bẩm, không biết là bệ hạ sẽ trở thành đế thứ mấy. Bạch Trạch đứng bên cạnh gã xoay người bỏ lại một câu, người không đoán được đâu. Thân Công Báo ngây người tại chỗ, suy đi nghĩ lại ẩn ý trong câu nói của Bạch Trạch. Thần vực Thanh Bảo Thần Điện ngày xưa hùng vĩ lúc này đã bị phá hủy hơn phân nửa. Hắc Diệp Tiên Tử đến trên nóc nhà, lạnh lùng nhìn xuống phế tích bên dưới, cây roi sắt trong tay lại như một con rắn vặn vẹo ở trên trời. Đệ tử thần điện đứng chung quanh run rẩy nhìn nàng, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Cả người Tôn Như Đạo đẫm máu nằm trong phế tích, hơi thở yếu ớt, dù có muốn đứng dậy cũng không còn sức. Tôn Như Đạo nhìn Hắc Diệp Tiên Tử lạnh lùng như ác ma, cười khổ nói, ta thua, không ngờ nàng lại mạnh mẽ như vậy. Từ lúc Tôn Như Đạo đột phá Đại La Cảnh thì tự tin tăng vọt, trong thần điện ngoại trừ Thần Vô Cơ thì gã không để mắt tới ai, không ngờ là Hắc Diệp Tiên Tử lại có thể đánh gã ngớ ngẩn như vậy. Hắc Diệp Tiên Tử nhìn xuống Tôn Như Đạo tuyên bố, từ hôm nay điện chủ của thần điện là ta. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng không chút tình cảm, Tôn Như Đạo nhắm mắt lại đã chuẩn bị đón chờ cái chết. Đến đây thì chủ của thần điện đã không còn là thiên kiêu Tôn Như Đạo của Thiên Tuyển Phủ mà là Hắc Diệp Tiên Tử. Ở đất của Đông Hoàng phía trước Yêu Hoàng Cung, mấy trăm vạn yêu thú quỷ dạp xung quanh Yêu Hoàng Cung đến chật ních, đủ các chủng loại khác nhau, hình thể khác biệt, trang cảnh vô cùng đồ sộ. Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi bay ra, gã mặc áo vàng, toàn thân toát ra khí thế vô địch. Khuôn mặt của Đông Hoàng Thái Nhất còn treo nụ cười như có như không, vô cùng kiệt ngạo, như thể toàn bộ thiên hạ này không có ai lọt nổi vào mắt gã. Mấy trăm vạn yêu thú đồng thanh kêu lên, cùng tiễn Yêu Hoàng bệ hạ. Khuôn mặt chúng đầy vẻ cuồng nhiệt, Đông Hoàng Thái Nhất ở trong mắt chúng chính là thần. Thiên hạ ồn ào, chiến loạn liên miên, chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất không làm ra động tác gì, cứ luôn trốn ở trong Yêu Hoàng Cung. Nhưng lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất chèn ép yêu tổ khiến cho gã xếp hạng 27 trên hùng chủ bảng, vẫn có tư cách đi tham gia đại hội Bách Hùng lần này. Ngưu Ma Vương quỳ dưới đất ngước nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, thầm đổ mồ hôi dùm cho Tần Quân. Đây chính là Yêu Hoàng của Thiên Đình à? Tần Quân liệu có thể đối kháng lại được hay không đây? Dù Bồ Đề Tổ Sư Thái Thượng Lão Quân đã xuất hiện, nhưng Ngưu Ma Vương vẫn rất phở lo. Nếu như Chuẩn Đề tiếp dẫn và Lão Tử xuất hiện thì Ngưu Ma Vương không lo chút nào, bởi vì ở trước mặt thánh nhân thì chắc chắn là Đông Hoàng Thái Nhất phải quỳ. Thế nhưng không có thánh nhân ở trong huyền đương đại thế giới này, Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối là vô địch, cho dù là thiên mệnh đại đế thì cũng không có tuổi với gã. Ngưu Ma Vương thầm nghĩ, nhưng bị hạ chỉ cần trở thành một trong cửu đế thiên hạ là được. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi bay hướng chân trời, ba đại yêu vương theo sau đều có tu vi đại la chí tiên cảnh. Đừng thấy là Đông Hoàng Thái Nhất rất mạnh, nhưng dưới tay gã lại không có một đại la thủy tiên nào, đại la chí tiên cảnh cũng chỉ giải rác được vài con yêu. Đông Hoàng Thái Nhất cười nói ngông cuồng, cửu đế thiên hạ sau, chờ phá trời thì bản hoàng sẽ khiến thương sinh phải thần phục. Theo như cửu U Âm Đế đã nói là cửu đế thành lập, rất nhanh sau đó sẽ liên hợp để phá trời. Người đời cho rằng cửu đế đổi mới cách cục của thiên hạ, thực ra là không phải, cửu đế tập hợp là để vì phá trời thôi. Ở rìa của vô tận chi hải, dãy núi liên miên mênh mông vô bờ, các tu sĩ yêu vương bay lướt qua, nhìn theo phương hướng của bọn họ bay giữa các dãy núi có những tòa cổ bảo đứng lẳng lặng cao cả trăm trượng, nguy nga sừng sững. Đây là Tiệt Giáo Cung, vốn là cung điện của một thế lực hạng hai, sau này thì bị Nhiên Đăng chiếm đoạt và sửa tên. Giờ phút này Nhiên Đăng đang giảng đạo trong rừng đào phía sau Tiệt Giáo Cung. Tờ Câu Hoài mặc áo tù cũ nát run cầm cập quỳ trước mặt lão, mặt đờ đẫn, ý thức mơ hồ. Tiên nhân ngày xưa mà lưu lạc đến mức này khiến người ta thổn thức không thôi. Nhiên Đăng thì nằm trên ghế phe phẩy cái càn khôn thước cười hỏi, cái gì gọi là đạo, người bây giờ đã hiểu chưa? Sở Câu Hoài có tu vi đại la thủy tiên cảnh sơ kỳ, nếu như bồi dưỡng tốt thì sẽ là một tay đấm rất mạnh, không thì Nhiên Đăng đã phải chẳng tốn công sức vì thế. Sở Câu Hoài đờ đẫn như cả ngốc, hiểu rồi. Nhiên Đăng hài lòng gật đầu định tiếp tục giảng đạo thì một đệ tử Tiệt Giáo Cung bước vào, hắn quỳ một gối chắp tay hành lễ trước mặt Nhiên Đăng, bái kiến giáo chủ. Đệ tử này liếc hướng Sở Câu Hoài mà khóe môi co giật. Thiên ngoại tà ma bị thiên tuyển phủ truy nã gắt gao, lại được giáo chủ của họ che chở, tin tức này vẫn chưa truyền ra ngoài. Trong Tiệt Giáo Cung cũng có rất ít đệ tử biết đến việc này, bọn họ rất tôn sủng Nhiên Đăng, dám bắt cả thiên ngoại tà ma, quá là lợi hại. Dù lúc trước Nhiên Đăng đã trở thành đá đặt chân cho uy danh của Thái Thượng Lão Quân, nhưng mà nhìn khắp thiên hạ này thì lão cũng là cường giả đếm được trên đầu ngón tay thôi. Đệ tử Tiệt Giáo Cung không mất đi lòng tôn sùng. Nhiên Đăng bình tĩnh hỏi, có chuyện gì? Trở về Tiệt Giáo Cung rồi Nhiên Đăng mới thấy thoải mái. Lão quyết định là sau này không đến thời điểm bất đắc dĩ thì tuyệt đối không đi tìm Nhan Đế, thật đúng là ác mộng. Theo thám tử hồi báo thì hùng chủ các phương thế lực đã lên đường đi Tuyệt Thiên Nguyên, trong đó có Tần Thánh Đế của Thiên Đình Đại Tần, Hải Vực Vương Hải Cực Điện, Cơ Như Ý của Cơ Gia, Kỳ Lang Vương, vân vân và mây mây. Nghe đệ tử thông báo, Nhiên Đăng ngồi thẳng người dậy, cửu đế thiên hạ, lão có nên đi tranh không đây? Đông Hoàng Thái Nhất cũng lên đường, cơ mặt của Nhiên Đăng co giật lại. Trước kia lão không quan tâm đến yêu hoàng, nhưng nhớ lại kiếp trước mới biết được Đông Hoàng Thái Nhất này nó đại biểu cho cái gì, cực kỳ châu chó. Đây chính là cường giả bậc nhất ở dưới thánh nhân trong thời kỳ hoàng hoang. Nhiên Đăng không biết Đông Hoàng Thái Nhất còn có thực lực khủng bố như ở kiếp trước hay không, nhưng chỉ nghe tên thôi đã lão lãm sợ teo cả dái lại. Vì Nhiên Đăng cũng đến từ thời kỳ hồng hoang, nhớ lại cảnh trượng đại kiếp nạn vu yêu kinh khủng là lão lại hãi hùng khiếp vía rồi. Tần Quân thì có Bồ Đề Tổ Sư và Thái Thượng Lão Quân, có lẽ hắn có thể đối kháng lại với Đông Hoàng Thái Nhất. Nếu Nhiên Đăng đi thì chỉ có thể đóng vai kép phụ. Hơn nữa lão có ước hẹn với hắn, trong bóng tối lão là thuộc hạ của hắn, cho nên lão không dám tới gặp mặt, một là vì sợ mất mặt, hai là vì sợ con nhà bà hãi. Đệ tử kia cẩn thận hỏi, giáo chủ có phải là nên... Ý của đệ tử là giáo chủ cũng nên xuất phát đi. Nếu Nhiên Đăng trở thành một trong cửu đế thì địa vị của Tiệt Giáo Cung sẽ là nước lên thuyền lên. Nhiên Đăng hùng hổ nói, đương nhiên phải đi, tên hèn Hải Cực Vương còn dám đi thì sao ta không đi chứ? Thật ra là câu này Nhiên Đăng tự bơm hơi vào đít mình. Đệ tử kia kích động nói, chúc cho giáo chủ thuận lợi để trở thành cửu đế. Nhiên Đăng trợn trắng mắt rất muốn đạp chết tên đệ tử đó. Ở trên thảo nguyên mênh mông vô bờ, sáu người Tần Quân điều khiển mây mà bay. Họ ngồi trên cân đầu vân. Giờ phút này Bồ Đề Tổ Sư đang dạy cho Tần Quân, còn Dương Tiễn Hình Thiên và Kim Quang Thánh Mẫu thì tò mò lắng nghe. Bồ Đề Tổ Sư vuốt râu nói, bộ luyện thể pháp này của bệ hạ vô cùng tinh diệu, ta cũng không nhìn thấu, nhưng có một điều chắc chắn là càng về sau sẽ càng khó khăn hơn, không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được. Bồ Đề Tổ Sư này đang nói về công pháp bất diệt thánh thể của Tần Quân. Công pháp này nó đến từ thời kỳ hỗn độn, mấy tầng đầu thì khá dễ để tùy luyện, nhưng càng về sau thì càng khó. Hiện giờ Long Đế mới chỉ đến có đệ tứ trọng mà thôi. Tần Quân thì đang đứng ở đỉnh của đệ tứ trọng, cách đột phá còn một bước nhỏ. Lần trước đột phá kim tiên cảnh làm Tần Quân suýt đạp đến đệ ngũ trọng là pháp tướng thiên địa, tiếc là vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu. Tần Quân có thể tu luyện nhanh như vậy toàn là dựa vào thiên bài, tài địa bảo chất trồng đổ xuống. Bất diệt thánh thể có thể hấp thu hoàn toàn những ngoại vật mà không để lại tác dụng phụ, cho nên Tần Quân hấp thu thiên tài địa bảo hoặc là đan dược, hắn không cần phải băn khoăn nhiều. Tần Quân gật đầu nói, trẫm cũng rõ ràng điều này, nhưng trẫm tự tin là có thể luyện lên đến đỉnh. Tần Quân vốn định nhờ Bồ Đề Tổ Sư chỉ điểm một chút, nhưng lão cũng không lần mò ra được bất diệt thánh thể, bởi vì bộ luyện thể pháp này đã không cần phải cải biên cải tiến. Còn về đại đạo sinh thiên luân hay chu thiên trưởng thì Cơ Vĩnh Sinh sống chết không cho Tần Quân nói ra. Cơ Vĩnh Sinh nói là hai bộ thần thông này có dính líu quan hệ rất nhiều, cho nên càng ít người biết thì càng tốt. Lúc trước Cơ Vĩnh Sinh là dựa vào hai bộ thần thông này chiến với thần tiên đầy trời, không ai địch lại, phỏng chừng cũng để lại tiếng dữ trên cổ tiên giới. Chủ nhân ban đầu của hai bộ thần công là Cực Đế, cũng có lai lịch vô cùng bí ẩn. Cơ Vĩnh Sinh tình nghi là Cực Đế còn chưa có chết. Trước khi chưa được Cực Đế cho phép thì không được ngoại truyền. Tần Quân muốn điều tra Cực Đế thì phải chờ sau khi phá trời. Bồ Đề Tổ Sư liền tò mò hỏi, nói đi cũng phải nói lại, huyết mạch của bệ hạ là không đơn giản, thiên phú lại không thua gì Ngộ Không, không biết bệ hạ đến từ tộc nào. Tôn Ngộ Không khẽ hừ, đổi lại là người khác thì chắc hắn đã xách gậy mời chiến, nhưng đối phương lại là Tần Quân, cho nên y đành nhẫn nhịn không phản bác. Đám người Dương Tiễn thắc mắc nhìn Tần Quân, hôm đó hắn ngưng tụ ra Cực Viêm Ma Thần khiến bọn họ có ấn tượng sâu sắc. Tần Quân cười nói, huyết mạch của trẫm đến từ... Hắn chỉ tay lên trời, bộ dáng không thể nói. Thiên ngoại ư? Đám người Bồ Đề Tổ Sư đăm chiêu, bọn họ giáng lâm xuống phương thiên địa này, hoàn toàn mù mịt về thiên ngoại. Nghe nói là thiên địa giống như huyền đương đại thế giới này, ít nhất phải có 3.000 cái. Đó là 3.000 đại thế giới. Tôn Ngộ Không chỉ vào đằng trước kêu lên, ủa, phía trước có chiến tranh à? Cân Đổ Vân lộn mèo một cái vọt đi 18.000 dặm, nhưng đó là đại thần thông thôi, bình thường tốc độ bay không nhanh đến như vậy. Đám người Tần Quân cũng không chịu nổi nếu mà cứ lộn suốt, đâu phải là đi biểu diễn máy bay. Đã 2 ngày từ khi cả nhóm rời khỏi thiên đình Đại Tần, bọn họ đã rời khỏi phạm vi thần điện quản lý, vượt qua hơn chục vực. Chiến tranh ư? Tần Quân dương mắt mà nhìn thấy ở đường chân trời có huyết khí nổi lên, tiếng nổ lì đùng. Tần Quân có cảm giác vô số tồn tại mạnh mẽ ở đằng trước. Nó mạnh so với kim tiên cảnh như hắn thôi, nhưng mà rất yếu so với nhóm người Tôn Ngộ Không. Tần Quân liền không có hứng thú, trực tiếp bay qua. Giờ hắn đang tập trung vào cuộc cửu đế thiên hạ, không rảnh để quan tâm những thế lực khác ma sát với nhau. Bỗng nhiên tim của Tần Quân giật tót, liên kết huyết mạch đã lâu không cảm nhận lại đột nhiên xuất hiện. Hắn nhíu chặt mày kiếm lại, chờ chút, đây là... Tôn Ngộ Không khó hiểu ngoái đầu lại. Việc mà khiến Tần Quân phải đổi ý liên tục thì chắc chắn là không đơn giản. Biểu tình của Tần Quân quái lạ, chẳng lẽ là nó sao? Dạ Đế, bá chủ yêu tộc ở Đông Phương Đại Lục, Thái Ất Huyền Tiên Cảnh viên mãn, từng thua ở trước mặt Tần Quân. Hắc Diệp Tiên Tử đã lấy vạn kiếp ngự trùng ra, sau khi dùng tử trùng thì Dạ Đế đã trở thành một con rối của Tần Quân. Thiên đình Đại Tuần càng ngày càng mạnh, Tần Quân cũng quên luôn Dạ Đế, không ngờ lại gặp gã ở đây. Bởi vì có vạn kiếp ngự trùng cho nên Tần Quân cảm ứng được là Dạ Đế còn sống, ở khoảng cách gần có thể thông qua huyết mạch liên kết để khống chế đối phương. Tần Quân vuốt cằm thầm nghĩ, tiểu tử này không ngoan ngoãn nằm trong Đông Viêm vực mà chạy tới đây làm gì, hình như có điều gì mờ ám chăng. Vùng này ở rất gần Hoàng Hôn Điện, Minh Vương Điện đều thuộc về 6 điện 3 địa. 6 điện này gồm có Thần Điện, Thi Hoàng Điện, Minh Vương Điện, Thiên Mệnh Điện, Hải Cực Điện, Hoàng Hôn Điện, còn 3 địa thì gồm có Yêu Khư, Cửu U Chi Địa và Phần Khư. Thế nhưng gần đây các hùng chủ nổi lên liên tục, 6 điện 3 địa đã trở thành thùng rỗng kêu to. Đám người Tần Quân tiến lên phía trước thì sẽ đi ngang Hoàng Hôn Điện. Hoàng Hôn Điện thuộc về lớp giữa ở trong 6 điện, mạnh hơn Thần Điện và Minh Vương Điện cùng với Hải Cực Điện một chút. Kim Quang Thánh Mẫu tò mò hỏi, phía trước có người quen của bệ hạ sao? Dương Tiễn thì hử lạnh nói, chỉ là một kẻ từng thua dưới tay ta. Lúc trước Dạ Đế từng thua trong tay của Dương Tiễn, cho nên gã có ấn tượng, cũng cảm nhận được hơi thở của Dạ Đế. Mọi người lại càng tò mò hơn mà không hề thấy lo. Dương Tiễn có thực lực yếu nhất trong nhóm người ở đây, bọn họ cần gì sợ một kẻ đã thua dưới tay gã. Trên thảo nguyên cách chỗ nhóm Tần Quân vài dặm đang xảy ra một trận đại chiến, có tù sĩ, có yêu tộc, trong vòng ngàn thước máu tươi nhuộm đỏ Dạ đế cầm một cây gậy dài bằng tử tinh, tu sĩ nào đến gần gã thì sẽ bị một gậy đánh chết. Yêu khí màu tím đen giống như gió mạnh quây quanh người gã như những con rồng dài thòng lòng. Trong chiến trường thì chỗ hấp dẫn sự chú ý nhất lại không phải dạ đế, mà là một con thương lang kinh thiên dài cả trăm trượng, cả người đầy lông lá toát ra sát khí vô tận. Mỗi lần nó vung móng vuốt là yêu khí tung hoành như có vô số lưỡi đao phóng ra, các tu sĩ không dám đến gần nó. Tôn Ngộ Không liền kinh ngạc kêu lên, con sói yêu này lại có tu vi đại la chí tiên cảnh. Tần Quân nhíu mày, vì con thương lang kinh thiên này rất giống với tọa kỵ đầu tiên của hắn là Thương Quân Lang. Hạo Thiên Quyển có nói là Thương Quân Lang này có huyết mạch của thượng cổ kỳ chủng là Thương Kỳ Lang Vương. Tần Quân liền liên tưởng đến tên hùng chủ kỳ chủng xếp hàng thứ 12 trên hùng chủ bảng là Kỳ Lang Vương, đứng đầu thượng cổ kỳ chủng. Hay đó chính là con yêu sói này. Bồ Đề Tổ Sư bình phẩm, huyết mạch con yêu sói này khá mạnh, không đơn giản, tu vi đã đạt đến đại la chí tiên cảnh hậu kỳ. Đại la chí tiên cảnh hậu kỳ. Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn và Kim Quang Thánh Mẫu còn người co rút lại, xem ra đúng là Kỳ Lang Vương rồi. Tần Quân nhướng mày thầm nghĩ, tại sao Kỳ Lang Vương lại dạ đế lại đi cùng nhau, có vẻ như dạ đế thực sự là có âm mưu. Kỳ Lang Vương chắc là muốn đi Tuyệt Thiên Nguyên, không biết tại sao lại bị phục kích ở đây. Vèo, một thanh trường kiếm từ chân trời bay tới, kiếm càng lấp lánh làm hoa mắt người ta, tốc độ siêu nhanh bắn về hướng Kỳ Lang Vương. Một kiếm này nhanh như kinh hồng. Kỳ Lang Vương theo bản năng xoay người nhưng vẫn bị đâm trúng lưng, máu phun như suối dọc theo mũi kiếm. Một nhát kiếm có thể tổn thương được đại la chí tiên cảnh hậu kỳ. Một thân hình như tiên nhẹ nhàng bay tới. Tần Quân trợn to mắt, người này rất quen thuộc. Người đến này mặc áo dài màu vàng, thân hình cao ráo, tóc dài tung bay, hơi tiêu sái tuấn giật. Nếu như tay cầm kiếm rất dễ khiến cho người ta liên tưởng đến một vị kiếm tiên. Thế nhưng là Tần Quân ngạc nhiên là hắn đã từng gặp người này rồi, ở trong Trung Hoang. Cái tượng đá to lớn có tên là Hoa Nhất Kiếm, nghe nói Hoa Nhất Kiếm đã từng là điện chủ của Minh Vương Điện. Sau khi y chết thì Minh Vương Điện mới dần suy sụp đi. Nhưng chẳng phải Hoa Nhất Kiếm đã chết rồi sao? Tần Quân cau mày, hắn bỗng nghĩ đến một loại khả năng. Lúc mà tiên mộ ở Nam Vực xuất thế, kiếm chủ có xen vào là vì một viên hoàn hồn đan, cộng thêm với Hoa Nhất Kiếm từng là bạn thân của kiếm chủ, hay là... Hoa Nhất Kiếm nhanh chóng đến gần Kỳ Lang Vương, phất tay một cái, trường kiếm đâm vào người của Kỳ Lang Vương bay về tay hắn. Hoa Nhất Kiếm lạnh lùng nói, ân oán của chúng ta hôm nay tính lại. Khí thế của Hoa Nhất Kiếm chợt biến đổi, kiếm thế ngút trời, muốn quấy động cả chín tầng trời. Trông thấy Kỳ Lang Vương khiến con người gã co rút lại, giật mình kêu lên, không thể nào, chẳng phải ngươi đã chết rồi sao? Hoa Nhất Kiếm không trả lời, liền rút kiếm xông vào Kỳ Lang Vương, đại chiến bùng nổ. Tôn Ngộ Không nghi hoặc hỏi, những tu sĩ này đều là kiếm tu cả sao? Tần Quân vậy mới chú ý tới đại quân tu sĩ đang đối kháng với Kỳ Lang Vương đều là kiếm tu, kiếm quang lấp lánh, nhìn từ trên cao xuống chiến trường như có vô số vì sao, rất là đồ sộ. Lại toàn là kiếm tu. Tần Quân dường như đã đoán được điều gì, khóe miệng co giật quét nhìn bốn phía. Kỳ Lang Vương hơ móng vuốt, xé rách cả không khí, yêu phong tàn phá. Hoa Nhất Kiếm cũng không yếu thế, tay phải ném trường kiếm ra, hai tay bắt quyết, trường kiếm liền hóa thành vô số bóng kiếm như một cơn lũ kiếm ùa đến. Yêu phong và lũ bóng kiếm va chạm, cả thảo nguyên rung lắc. Dạ đế thì bị mấy chục tên kiếm tu bao vây, trong đó có vài người là thái ất huyền tiên cảnh, khiến gã đau cả đầu. Dạ đế cảm nhận được uy áp khủng bố từ trời cao, hoảng hốt thầm nghĩ, không ngờ có người lại đại chiến được với Kỳ Lang Vương. Dạ đế đầu nhập vào Kỳ Lang Vương là vì muốn vùng thoát khỏi sự trói buộc của Tần Quân. Gã chỉ cần cùng Kỳ Lang Vương đến Tuyệt Thiên Nguyên là có thể rời xa hắn. Không ngờ mới tới gần được Hoàng Hôn Điện thì bị một đám kiếm tu mai phục. Dạ đế bỗng cảm thấy hối hận. Có tu vi thái ất huyền tiên cảnh viên mãn nhìn như là rất mạnh, nhưng đi theo Kỳ Lang Vương thì gã như trở thành vật hy sinh vậy. Bên kia thì Hoa Nhất Kiếm và Kỳ Lang Vương càng đánh càng hăng, một người một sói thân hình giao thác nhanh chóng xông lên chín tầng mây, quấy động cả biển mây rộng mấy chục dặm, tựa như bão táp sắp tới. Hoa Nhất Kiếm vung kiếm cực nhanh, có tư thế bá đạo, như thần như ma. Kỳ Lang Vương tuy rằng thân hình khổng lồ nhưng tốc độ bị hạn chế lại. Tôn Ngộ Không hưng phấn hỏi, có cần ta ra tay không, bệ hạ? Tôn Ngộ Không đã đột phá đại la chí tiên cảnh trung kỳ, nhưng không ngán ngại trước Hoa Nhất Kiếm. Kỳ Lang Vương mà ngược lại y còn ngập tràn chiến ý. Tần Quân lắc đầu cười nói, đại nhân vật thực sự còn chưa ra đâu. Nếu như Tần Quân đoán không sai thì đám kiếm tu này nó đến từ kiếm đỉnh, Vậy thì kiếm chủ cũng sắp đến. Vừa lúc thừa dịp trước khi đại hội Bách Hùng, muốn chèn ép uy phong của kiếm chủ và Kỳ Lang Vương một chút. Tần Quân nhìn Dạ Đế liền động ý niệm, cả người Dạ Đế cứng ngắc, vô số kiếm khí từ bốn phương tám hướng bay tới bao trùm lấy gã. Có vạn kiếp ngự trùng thì Tần Quân chỉ cần một ý niệm là có thể khiến Dạ Đế sống không bằng chết, dù là tu vi của hai người chênh lệch cách xa. Dạ Đế lại dám giấu hắn để lén đầu vào Kỳ Lang Vương, Tần Quân phải cho gã nếm mùi đau khổ mới được. Dạ Đế lao ra khỏi vụ nổ của kiếm khí, gã hơi bị chật vật. Đám kiếm tu này đều không yếu, kiếm khí tụ tập lại làm Dạ Đế vô cùng khó chịu. Hắn giật mình thầm nghĩ, chuyện gì đây, cảm giác kinh khủng vừa rồi. Hắn theo bản năng nhìn sang một hướng liền thấy 6 người Tần Quân ở trên Cân Đầu Vân. Dạ Đế ra đầu suýt chút nữa thì bóc ra. Tần Thánh Đế, sao hắn lại đến đây? Dạ Đế sợ đến suýt ướt cả quần, kiếm khí ập đến, gã chỉ có thể hốt hoảng né tránh. Trong lòng Dạ Đế vô cùng tuyệt vọng, Tần Quân đến thì ác mộng buông xuống rồi. Tần Quân cười tủm tỉm nhìn Dạ Đế, nghiệt xúc này lại dám dở trò, đúng là chán sống mà. Tần Quân khẽ động ý niệm, cách vài dặm Dạ Đế liền biến sắc, ôm đầu lao thét. À, tiếng hét vô cùng thê lương, lấn át cả tiếng động trên thảo nguyên. Kỳ Lang Vương đang ác chiến với Hòa Nhất Kiếm theo bản năng ngoái đầu lại. Gã rất xem trọng Dạ Đế, không muốn Dạ Đế chết tại đây. Thế nhưng nhìn Dạ Đế bỗng dưng ôm đầu la hét, Kỳ Lang Vương theo phản xạ nhìn quanh, tưởng là có cường giả nào biết trùng kích linh hồn. Hòa Nhất Kiếm lạnh lùng cười, người đang nhìn cái gì? Tóc dài bay rối, Hòa Nhất Kiếm đâm thẳng một kiếm ra nhanh như chớp, gió rít kèm theo. Kỳ Lang Vương vừa né tránh vừa gầm lên, thân hình gã thu nhỏ biến thành hình người, là một nam nhân có râu màu nâu, xồm xoàm, cả người khoác áo da rộng chế bằng da của thương lang, móng vuốt hai bàn tay như 10 thanh trường kiếm cực kỳ sắc bén. Kỳ Lang Vương lúc này thoạt nhìn như một tên cảm tử Taliban vậy. Hắn nhìn Hoa Nhất Kiếm hung tợn nói, trước kia ta có thể giết ngươi một lần, bây giờ cũng có thể giết lần nữa. Hoa Nhất Kiếm cười mỉa mai, trước kia, ngươi không biết ngượng còn nhắc đến trước kia. Chiến đấu quang minh chính đại thì ngươi làm sao đánh lại ta? Hai luồng kiếm khí như kim quang bắn ra từ mắt của Hoa Nhất Kiếm. Trong mắt có kiếm, đây là thần thông độc môn của gã. Cùng đẳng cấp, gã cũng có thể tổn thương người ta trong lúc bất ngờ. Kỳ Lang Vương là đứng đầu của thượng cổ kỳ chủng, phản ứng rất nhạy, gã giơ móng vuốt cản lại kiếm khí. Hoa Nhất Kiếm lao nhanh đến định đâm thủng cổ họng của Kỳ Lang Vương. Kỳ Lang Vương không lùi mà tiến, bị Hoa Nhất Kiếm mai phục, khiến trong lòng gã bốc cháy lửa giận. Tần Quân cũng không có tàn phá linh hồn của Dạ Đế nữa, nhưng mà đám kiếm tù kia sẽ không tha cho gã. Tần Quân đến khiến Dạ Đế không quản tâm tình chiến đấu, lo sợ bất an. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai hỏi, nhịn không được chỉ muốn nhào ra đánh nhau. Cứ nhìn xem vậy sao bệ hạ? Tần Quân mỉm cười, người muốn chiến thì đi đi. Tôn Ngộ Không lập tức nhào lên cao mấy ngàn thước, móc kim cô bổng ra khỏi lỗ tai. Hắn kiệt ngạo bất tuần cười to, khạc khạc, ăn một gậy của lão Tôn. Gió mạnh ập tới, Hoa Nhất Kiếm, Kỳ Lang Vương giật mình, ngoái đầu nhìn vừa lúc thấy Tôn Ngộ Không giơ kim cô bổng càng lớn đập xuống. Hoa Nhất Kiếm tức giận quát, yêu nghiệt phương nào, không ngờ lại có người dám quấy rầy việc gã báo thù. Hoa Nhất Kiếm vung kiếm, kiếm khí tung hoành muốn bao trùm lên Tôn Ngộ Không, nhưng Ngộ Không không thèm né, một gậy đập xuống đánh tan cả kiếm khí ngập trời. Kim cô bổng như cây gậy chống trời giáng xuống trường kiếm của Hoa Nhất Kiếm. Đinh, kiếm và gậy va chạm, hỏa hoa bắn tung ra bốn phía. Hoa Nhất Kiếm bị chấn cho cổ tay đau nhức, trong lòng dậy lên sống dữ, con khỉ yêu này sức lực thật bá đạo. Người của Tôn Ngộ Không xoay tròn hai chân lại đạp vào Kỳ Lang Vương. Kỳ Lang Vương dù gì cũng là đại la chí tiên cảnh hậu kỳ, cực kỳ mạnh mẽ, không chút e ngại hử lạnh vỗ một chảo vào Tôn Ngộ Không. Trong khoảnh khắc, Tôn Ngộ Không hóa thành luồng sáng vàng luồn ra sau lưng Kỳ Lang Vương, nện gậy vào gáy gã. Kỳ Lang Vương bị đập cho một gậy suýt thì ngất xỉu. Bản lĩnh mạnh nhất của Tôn Ngộ Không là địa sát thất thập nhị biến, biến hóa đa đoan, ở trong chiến đấu cực kỳ linh hoạt, đụng phải kẻ địch xa lạ thì sẽ làm đối phương không kịp đề phòng. Hình Thiên liền hỏi, bệ hạ có cần ta ra tay không? Hình Thiên quả thực là không hứng thú lắm, trong mắt gã thì Hoa Nhất Kiếm hay Kỳ Lang Vương này đều yếu nhất thôi. Tần Quân chắp tay sau đít mỉm cười, không cần, kiếm chủ còn chưa tới. Dù là kiếm chủ tới cũng vô dụng thôi, Hình Thiên là đại la thủy thiên cảnh viên mãn, càng miễn bàn tới bồ đề tổ sư, còn sâu không lường được kia kìa. Kiếm chủ, con ngươi của Hình Thiên và Kim Quang Thánh Mẫu cùng Dương Tiễn co rút lại. Kiếm chủ là ứng cử viên cho cửu đế, trong đại chiến hai giới âm dương, gã bị Thiên Mệnh Đại Đế Thái Thượng Lão Quân che mất sự nổi bật, nhưng gã cũng thuộc về nhóm mạnh hàng đầu trong thiên địa. Trong hư không nhanh chóng hiện ra các bóng kiếm như ảo ảnh. Tôn Ngộ Không, Hoa Nhất Kiếm và Kỳ Lang Vương đánh loạn nhau túi bụi, không ai giúp ai. Ba người chú ý đến bóng kiếm trên đỉnh đầu nhưng không rảnh để làm gì, đặc biệt là Tôn Ngộ Không biểu hiện cực điên cuồng. Kim cô bổng múa may vù vù, lực lượng to lớn khiến Kỳ Lăng Vương phải chửi thầm trong bụng. Kỳ Lăng Vương cắn răng giận dữ hét: "Con khỉ kia, người có dám xưng tên không?" Chưa đến Tuyệt Thiên Nguyên đã gặp phải nhiều cường giả như thế làm Kỳ Lăng Vương khó chịu. Tôn Ngộ Không cuồng cười: "Gia gia của ngươi là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đây." Một gậy quét ngang, kim cô bổng biến thành cây cột đường kính cả 10 mét quất bay Kỳ Lăng Vương. Giờ phút này Kỳ Lăng Vương chìm trong giật mình. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, đó chẳng phải là chiến tướng dưới tay Tần Thánh Đế sao? Hoa Nhất Kiếm vừa sống lại thì chưa từng nghe tiếng của Tề Thiên Đại Thánh, cho nên vẫn tập trung đánh nhau. Rất nhanh thì Tôn Ngộ Không cũng bị Hoa Nhất Kiếm áp chế. Hoa Nhất Kiếm dù gì cũng là cường giả đại la chí tiên cảnh hậu kỳ, cao hơn Ngộ Không một tiểu cảnh giới. Sau khi quen thuộc với phong cách chiến đấu của Tôn Ngộ Không thì Hoa Nhất Kiếm đã dễ dàng tìm đường phản kích. Nhưng Tôn Ngộ Không lại có tấm thân kim cương bất tử, kiếm khí của Hoa Nhất Kiếm chỉ gãi ghẻ cho y mà thôi. Đó là Tôn Ngộ Không dựa vào thân thể để hoành hành vô kỵ. Nếu không có pháp thuật hay thuần thông hoa mỹ, nhưng chỉ dựa vào cây gậy sắt trong tay cũng đủ để thị uy. Khung trời trên đầu họ cả trăm dặm trải rộng bóng kiếm, vô số bóng kiếm cắm thẳng xuống đất. Ai thấy cảnh này cũng hãi hùng kinh sợ. Hình Thiên lẩm bẩm: "Đây là kiếm trận của kiếm chủ sao?" Hình Thiên cảm thấy có hứng thú với kiếm chủ hơn. Tần Quân nhìn về phía chân trời phía tây, kiếm chủ đang đạp bước hư không, nhẹ nhàng mà đến, vẫn mặc đồ đen, lướt bay theo gió, khí thế cực mạnh phát ra từ người gã, làm cả thiên địa phải rung động. Đám kiếm tu đang đánh nhau với yêu binh, trông thấy kiếm chủ đến thì sĩ khí dâng cao. Đinh chủ đến rồi. Ha ha, sư tổ mà đến thì Kỳ Lang Vương chắc chắn phải chết. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không sao? Không lẽ là Tần Thánh Đế cũng tới? Tần Thánh Đế thì sao chứ? Hắn cũng không phải là Nhan Đế. Đình chủ của chúng ta chưa từng sợ Tần Thánh Đế. Khi nào chúng ta mới có thể luyện thành kiếm trận như vậy? Đám kiếm tu bàn tán xôn xao, lại còn mừng rỡ như điên. Được chính mắt nhìn thấy kiếm chủ thi triển kiếm trận vô thượng thì cuộc đời này không còn tiếc nuối gì nữa. Kiếm chủ cao giọng quát hỏi: "Sao Thánh Đế lại đến đây?" Hai người cách xa hơn 10 dặm, bốn mắt nhìn nhau. Tần Quân nở nụ cười hét to: "Như thế nào, kiếm chủ sợ chẫm sao?" Khuôn mặt điển trai của kiếm chủ lộ ra nụ cười bất đắc dĩ: "Sợ? Tiểu tử này càng lúc càng cuồng, nhưng kiếm chủ không ghét gã. Lúc gã ở tầm tuổi của Tần Quân thì cũng huênh hoang ngang ngược, bố láo tự cao, tự cho mình là một thiên tài. Kiếm chủ và Tần Quân có quan hệ không tệ, nghe ngữ điệu của hắn giống như vui đùa hơn. Thế nhưng đùa thì đùa, hôm nay Kỳ Lang Vương phải chết." Ánh mắt kiếm chủ trở nên sắc bén, gã trầm giọng hỏi: "Người đến giúp Kỳ Lang Vương sao?" Tần Quân lắc đầu cười nói: "Không thể nào, trẫm không quen con sói xấu xí này." Kỳ Lang Vương nghe vậy tức bể phổi: "Người nói ai xấu hả?" Kỳ Lang Vương giận mà không dám nói gì. Ở trên hùng chủ bảng, Tần Quân thứ hạng cao hơn gã. Kỳ Lang Vương đã từng điều tra, tên này mỗi lần ra ngoài sẽ mang sao đám cường giả khủng bố như là đại gia xã hội đen vậy. Hùng chủ bảng nào mà đối đầu với Tần Quân thì đều không có kết cục tốt đẹp. Kiếm chủ nghe vậy, tia sáng lạnh trong mắt vơi bớt, gã hỏi: "Vậy con khỉ đó là thế nào?" Nghe kiếm chủ, Tần Quân trò chuyện nhưng Tôn Ngộ Không vẫn không muốn ngừng lại, vẫn đang đại chiến với Hoa Nhất Kiếm. Gậy và kiếm va chạm, âm thanh dồn dập khiến người ta nổi da gà. Kiếm pháp của Hoa Nhất Kiếm siêu quần, nhưng thân thể Tôn Ngộ Không vô địch, làm hai bên rơi vào trạng thái không phân trên dưới. Ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu, không ai làm gì được đối phương cả. Tần Quân cười tủm tỉm nói: "Ngộ Không đã lâu không được múa gậy, thấy đánh nhau thì nổi hứng, xin chớ trách." Nói thì nói vậy nhưng Tần Quân không có vẻ gì là muốn gọi Tôn Ngộ Không dừng tay. Kiếm chủ đã hiểu, Tần Quân cố ý tạo áp lực với gã. Tuy lúc trước hai người quan hệ không tệ, nhưng mà sắp tranh cướp cửu đế thiên hạ, thì chút quan hệ đó miễn bàn. Kiếm chủ hừ lạnh một tiếng, vô số bóng kiếm lơ lửng trong không trung như mưa to phủ xuống. Kỳ Lăng Vương sợ hãi tê dại cả da đầu, vội vận chuyển pháp lực để tạo ra một lớp phòng hộ, nhưng rất nhanh bị bóng kiếm đánh tan. Dù Tôn Ngộ Không tinh thông 72 phép biến hóa, nhưng đối diện với bóng kiếm dày đặc như mưa oanh kích xuống thì cũng nhe răng nhếch miệng. Hoa Nhất Kiếm lại không bị gì, bởi vì bóng kiếm của kiếm chủ cố ý lướt ngang qua gã. Kiếm chủ, kiếm đạo khống chế những bóng kiếm đã đến một trình độ chuẩn xác mà người ta khó lòng tưởng tượng. Đám kiếm tu ở bên dưới không có việc gì, đám thuộc hạ của Kỳ Lăng Vương thì chết thảm. Các yêu binh thê thảm cầu cứu: "À, đây là kiếm trận gì vậy? Đại vương, cứu mạng à! Mắt của ta, đại vương, cứu chúng ta." Nhưng bản thân Kỳ Lăng Vương cũng khó bảo toàn thì làm cách nào che chở cho bọn chúng. Đất đai trong vòng vạn thước bị luân phiên oanh tạc, cỏ vụn bay đầy, nền đất nứt vỡ, cát bụi mù mịt, số lượng yêu binh nhanh chóng đại giảm. Dạ đế đã bị đánh cho cả người đẫm máu, chỉ có thể lấy hai tay ôm đầu, bóng kiếm rậm rạp như mưa cắm xuống đất, dù là đại la kim tiên cũng phải tuyệt vọng. Tuy ngước đầu lên, vô số bóng kiếm cho người ta một cái loại cảm giác như trời sụp vậy. Hình Thiên liền giơ một tay lên, một tầng sáng bao bọc lấy Cân Đầu Vân, đám người tần quân nhờ thế mà không bị bóng kiếm oanh kích. Kiếm chủ cau mày nhìn, sắc mặt khó coi. Ta không nhìn thấu tu vi của hai người kia. Kiếm chủ mới trải qua đại chiến âm dương cho nên khá sợ loại cường giả bí ẩn. Tần Thánh Đế và Nhan Đế là cùng một loại người, trẻ trâu, tu vi không cao nhưng thuộc hạ, thì tên này còn biến thái hơn so với tên kia. Hay là hắn mang Bồ Đề Tổ Sư tới? Nghĩ tới khả năng này làm mặt của kiếm chủ xanh mét. Bồ Đề Tổ Sư được công nhận có sức chiến đấu đứng trong ba hạng đầu của đương thời, có thể nhẹ nhàng phế bỏ Như Lai. Có thể nói Bồ Đề Tổ Sư sẽ không thua gì Thái Thượng Lão Quân ở bên Nhan Vương Điện. Kim Quang Thánh Mẫu khen, kiếm trận thật là tuyệt diệu. Trong thập thiên quân bọn họ, bản lĩnh giỏi nhất chính là thập tuyệt trận, cho nên tạo nghệ về trận pháp là rất cao. Tần quân thì thưởng thức bóng kiếm đầy trời, càng lại thèm muốn kiếm chủ hơn. Dù gì cũng là kiếm chủ mà. Nếu như thu phục được kiếm chủ rồi ném gã ra chiến trường, bày ra kiếm trận thì sẽ lập tức xoay chuyển chiến cuộc ngay. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy chảy cả nước miếng. Bồ Đề Tổ Sư vuốt râu cười nói, người này đúng là rất giỏi. Mắt của Dương Tiễn hấp hoáy, gã cũng muốn đánh nhau nhưng lại bất lực trước kiếm trận của kiếm chủ. Thân thể của Dương Tiễn thì không biến thái được như Tôn Ngộ Không, tùy tiện lao ra, không chết thì cũng trọng thương. Bùm! Kỳ Long Vương bị bóng kiếm như mưa đánh rớt xuống đất, làm bụi mù bốc cao hơn chục trượng. Rất nhanh Tôn Ngộ Không nối gót cũng chật vật bị đập xuống thảo nguyên hoang tàn. Hoa Nhất Kiếm lắc người lao nhanh vào Kỳ Long Vương. Ý nghĩ báo thù đã thấm sâu vào tận xương cốt của Hoa Nhất Kiếm. Bóng kiếm tự động né tránh Hoa Nhất Kiếm để ý băng băng lao tới bên cạnh Kỳ Lang Vương. Lúc này Kỳ Lang Vương nằm dưới đất, hai móng vuốt che gáy, cả người đầy lỗ máu, vô cùng thê thảm. Trước mặt kiếm chủ đường đường là một đại la, chí tiên cảnh hậu kỳ mà không chịu nổi một kích. Hoa Nhất Kiếm tức giận quát, xuống địa ngục mà sám hối đi. Hắn giơ cao trường kiếm muốn chém đầu Kỳ Lang Vương. Một cây gậy dài màu vàng xé gió bay tới đập trúng eo của Hoa Nhất Kiếm đánh bay gã, chính là Kim Cô Bổng. Hoa Nhất Kiếm tức giận vặn vẹo nói, người dám, tiếp chút nữa là gã đã thành công báo thù mà Tôn Ngộ Không lại dám quấy rối, làm Hoa Nhất Kiếm tức học máu. Tôn Ngộ Không hứng bóng kiếm liên tục rơi xuống, chậm rãi đứng lên, sống lưng thẳng tắp. Hắn cúi đầu đi về hướng Hoa Nhất Kiếm và Kỳ Lăng Vương, nhưng rất khó khăn và để lại những dấu chân thật sâu. Tôn Ngộ Không để mặc bóng kiếm cắm lên người vẫn không khom lưng, tỏa từ giáp màu vàng bắn ra những tia sáng lập lè. Giờ phút này đúng là y có thần tinh làm rung động tâm hồn. Kiếm chủ ở phía sau cau mày, con khỉ này. Kiếm chủ nghe nói tần quân có hai con khỉ yêu rất mạnh là Thông Tí Viên Hầu Viên Hồng và Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hai con khỉ trời sinh là cuồng chiến đấu, càng đánh lại càng mạnh. Ban đầu thì kiếm chủ không tin, thế nhưng bây giờ nhìn thấy biểu hiện của Tôn Ngộ Không thì gá tin rồi. Kiếm chủ thầm khó hiểu là tần quân moi đâu ra nhiều cường giả có thiên phú dị bẩm như vậy. Tần quân đứng bên cạnh Hình Thiên cười hỏi, kiếm chủ thấy sao? Tôn Ngộ Không của trẫm có phải khiến ngươi phải nhìn với cặp mắt khác xưa? Tôn Ngộ Không quả nhiên không khiến hắn thất vọng, càng chiến lại càng dũng mãnh, thuộc tính đặc biệt cứ như cái máy gian lận vậy. Cộng với lúc trước dùng hợp vào với đấu chiến thắng Phật, sức chiến đấu của Tôn Ngộ Không tăng lên vùn vụt, Dương Tiễn chỉ biết ngơ ngẩn đứng nhìn. Kiếm chủ lạnh nhạt nói, đúng là nhìn với cặp mắt khác. Kiếm chủ thầm nghĩ có nên hoàn toàn trở mặt đánh với tần quân hay không. Hình Thiên và Bồ Đề Tổ Sư cho kiếm chủ cảm giác sâu không lường được, nếu gã dục dịch thì hai người kia chắc không đứng chơi. Nếu như chiến đấu bùng nổ, 8-9 phần 10 là bên kiếm đỉnh của gã sẽ thua, nhưng bằng hữu thân thiết Hoa Nhất Kiếm khó khăn lắm mới có cơ hội báo thù, kiếm chủ lại không muốn bỏ qua như vậy. Hắn mở miệng, người giao Kỳ Lăng Vương cho ta, ta lập tức mang đệ tử rời đi. Kiếm chủ lúc này đã nhân nhượng. Các đệ tử kiếm đình sao động, bọn họ nghi ngờ là mình nghe nhầm. Kiếm chủ cũng có lúc phải a len ta nhún sau. Trừ Thiên Mệnh Đại Đế ra thì kiếm chủ chưa phục ai bao giờ, còn dám đánh với kiểu U Âm Đế cơ mà. Tần quân cười cợt hỏi, sao, dựa vào cái gì? Lúc ở trong tiên mộ, tần quân cho kiếm chủ lấy hoàn hồn đan, xem như đã trả lại ơn cứu mạng, bây giờ hắn cũng không có nương tình nữa, vì đâu có nợ nần gì ai. Tần quân thì không muốn lấy mạng kiếm chủ, chỉ muốn chấn nhiếp gã để trong đại hội bách hùng kia, gã phải nể mặt mình một chút. Kiếm chủ nhíu chặt mày, không khí trên chiến trường nháy mắt nặng nề đi. Kiếm trận bỗng nhiên ngừng lại, bóng kiếm đầy trời bắn ngược lên tầng mây, giống như bấm nút tua ngược của những thước phim quay chậm. Uy áp diệt thế tán đi, Tôn Ngộ Không đang hướng Hoa Nhất Kiếm đi tới cũng thở phào, bẻ cổ duỗi lưng một cách nhàn nhã. Đoán môi của Hoa Nhất Kiếm co giật, thầm kiêng dè con khỉ yêu này. Hoa Nhất Kiếm là rất giận nhưng cũng thấy hứng thú với thân thể kim cương bất tử của Tôn Ngộ Không. Tể Thiên Đại Thánh sao? Thân thể cứng rắn đến khó tin. Kỳ Lăng Vương từ từ ngóc đầu lên, lúc này gã không còn chút phong phạm của một bậc hùng chủ, nằm sấp dưới đất mà ôm đầu nhìn rất là hèn. Cả người đầy lỗ máu, rất khó khiến người ta liên tưởng đến một bậc hùng chủ. Dạ Đế thì nằm trong hố sâu đầy cát bụi, miệng trào máu, cả người cũng là đầy máu. Đã thở ra thì ít mà hít vào thì nhiều, không còn phong độ như ngày thường. Dạ Đế nhìn Tần Quân cao cao tại thượng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, trong lòng tuyệt vọng thầm nghĩ, xong, chết chắc rồi. Kiếm chủ mạnh như thiên thần nhưng khi đối diện với gã, thái độ của Tần Quân vẫn cực kỳ cứng rắn. Sau khi bị bắt nuốt vạn kiếp ngự trùng, Dạ Đế luôn muốn vùng thoát khỏi việc Tần Quân trói buộc. Lúc nghe thấy các chiến tích của hắn truyền về, gã từ giật mình cho đến chết lặng. Nay Tần Quân là hùng chủ hạng 6, trong lòng Dạ Đế không dám chống đối. Lúc này Dạ Đế càng tuyệt vọng như băng xương phủ đầy người, tùy thời chuẩn bị chịu chết. Kiếm chủ nhào mắt hỏi, người muốn chiến với ta sao? Mặc dù e ngại hình thiên và bồ đề tổ sư, nhưng kiếm chủ không sợ chiến. Chí hướng cả đời của kiếm chủ là khiêu chiến cường giả, từng bước bước lên đỉnh cao nhất. Khóe môi của hình thiên cong lên cuồng ngạo hỏi, ta có thể ra tay chưa bệ hạ? Sau khi phục hồi tu vi đến đỉnh cao, hình thiên còn chưa có chính thức chiến đấu một trận nào. Tần Quân gật đầu, nhỏ giọng nói, để lại người sống. Kiếm chủ đấu với hình thiên ở đỉnh cao nhất thì chắc chắn phải ăn hành, nhưng Tần Quân rất thưởng thức kiếm chủ và không muốn gã bị chết. Hắn còn đang chờ để thu phục kiếm chủ đây. Cường giả đỉnh cao dưới tay toàn là thần ma, hắn muốn nếm chút mùi vị mới mẻ, là dân bản địa thì sao đây? Hình thương cất bước đi ra, biết rồi. Càn thích liền xuất hiện trong tay hình thiên, gã đạp bước hư không lao vào kiếm chủ, mây sấm từ đường chân trời kéo tới sau lưng gã như tạo uy, mỗi bước đi ra đất trời biến sắc. Kiếm chủ cũng biến sắc mặt, hai thanh bảo kiếm còn lại để sau lưng. Cũng nhanh chóng rời khỏi vỏ rơi vào tay gã. Kiếm chủ hừ lạnh nói, ta muốn xem thử hình thiên trong truyền thuyết mạnh đến cỡ nào. Cuộc chiến Tây Vực khiến cho hình thiên nổi tiếng, Càn thích đã xuất hiện thì kiếm chủ liền đoán được thân phận. Hình thiên cầm Càn thích nhe răng cười lao về hướng kiếm chủ, không gian chung quanh vặn vẹo như bị lửa đốt. Mặt kiếm chủ không đổi sắc cũng lao về hướng hình thiên, khoảng cách hai người càng lúc càng gần, khí thế không ngừng va chạm, mây sấm ngưng tụ lại, từng đợt huyền lôi giáng xuống khiến cho thiên đạo âm u biến ảo. Hai đại la thủy thiên cảnh sắp đối chiến, đúng là làm cho thiên địa biến sắc. Kỳ Lang Vương, Hòa Nhất Kiếm, Tôn Ngộ Không ngừng tay, cùng ngước lên nhìn kiếm chủ và hình thiên vật lộn. Kiều tình của Hoa Nhất Kiếm là giật mình nhìn hình thiên nhất. Người này là ai? Áp lực từ hơi thở quá mạnh. Hoa Nhất Kiếm vừa mới sống lại, không biết thiên địa đã đổi thay, nhiều cường giả mới nổi lên đã thay đổi hoàn toàn cách cục của thế giới. Trước khi Hoa Nhất Kiếm chết thì kiếm chủ là hùng chủ hạng 4, y không ngờ sau khi sống lại, gặp một tồn tại với khí thế còn mạnh hơn cả kiếm chủ. Tôn Ngộ Không nhảy lên trở về Cân Đầu Vân không nói chuyện, chỉ nhìn chăm chăm vào hình thiên và kiếm chủ chiến đấu. Kiếm chủ hành động hóa thành từng đợt tàn ảnh lao vào hình thiên, kiếm quang lấp lánh, làm gió rít thổi tóc của hình thiên, bay phần phật, gã giơ một cây búa to chém ra, đinh, song kiếm của kiếm chủ va chạm với búa của hình thiên, hỏa hoa bắn tung tóe ra bốn phía, lực lượng cuồng bạo làm cho kiếm chủ biến sắc, còn chưa kịp phản ứng đã rớt xuống, đập vào trong phế tích. Cả quá trình này diễn ra còn chưa tới nửa giây đồng hồ. Tất cả sinh linh lấy lại tinh thần thì kiếm chủ đã bị bụi mù nhấn chìm, mặt đất rung lên bần bật biểu đạt sức mạnh của hình thiên, lớn tới cỡ nào. Khuôn mặt của hình thiên lạnh lùng nhìn xuống dưới đất, gã môi cong lên, vẻ kiệt ngạo bất tuần. Hình thiên nhẹ giọng nói, quá yếu, gã hoàn toàn không để kiếm chủ vào trong mắt. Tần Quân ở trên Cân Đầu Vân thầm đổ mồ hôi thay cho kiếm chủ, hình thiên quá cuồng bạo rồi, vái trời là gã đừng có trực tiếp đánh chết kiếm chủ nha. Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Kim Quang, Thánh Mẫu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Kiếm thế của kiếm chủ khiến bọn họ e sợ, thế nhưng cường giả như vậy không có một chút lực hoàn thủ trước mặt của hình thiên. Các đệ tử kiếm đình thì tròn xoe cặp mắt ngây người tại chỗ cũng không biết là nghĩ cái gì. Hoa Nhất Kiếm, Kỳ Lang Vương thì như bị sét đánh ngây ra như phỗng, đầu óc ù đặc, hoàn toàn không dám tin vào hình ảnh vừa rồi. Đó là kiếm chủ nha. Bụi bay tan đi, kiếm chủ mới chậm rãi bay lên, nhưng lúc này mặt gã xám như tro, vạt áo dính máu trông khá là chật vật. Kiếm chủ cắn răng thần nghĩ, lực lượng này bá đạo quá. Thế nhưng, ánh mắt hắn không hề sợ hãi nhìn vào hình thiên, song kiếm rút ra hóa thành hai luồng sáng đâm hướng hình thiên, chớp mắt đã vụt qua ngàn thước từ phương hướng khác bắn vào gã, như muốn cắt đầu hình thiên. Hình Thiên khom người xông hướng kiếm chủ, làm kiếm chủ cảm thấy kinh dị như trời sập. Hai thanh bảo kiếm còn không theo kịp tốc độ của Hình Thiên. Kiếm chủ không kịp né thì Hình Thiên đã xuất hiện trên đỉnh đầu gã. Hình Thiên cao một trượng, giống như một ngọn núi nhỏ trước mặt kiếm chủ vậy. Búa to giơ cao sắp chém gã thành hai nửa. Gió rít qua thổi đứt từng lọn tóc đen của kiếm chủ. Con ngươi của gã co rút lại thầm than. Xong đời. Bùm. Búa to giáng xuống làm mặt đất nổ tung. Cát bụi bao phủ cả hai người bay lên mấy trăm trượng như sắp đụng cả vào trời. Một nhát búa cực kỳ đáng sợ. Đệ tử kiếm đình ở phía xa cũng bị hất bay. Người tu vi yếu thì tại chỗ hộc máu. Mái tóc của Tần Quân cũng bay rối mù, hắn cau mày. Xem tình hình, Hình Thiên hình như muốn giết kiếm chủ. Đại La Thủy Tiên cảnh đại viên mãn, mà đánh với sơ kỳ thì dễ như chơi. Huống chi Hình Thiên còn là một chiến thần, có thể chiến đấu vượt cấp nữa. Đụng phải Hình Thiên thì có khác gì là bất hạnh của kiếm chủ đâu. Mắt của Hoa Nhất Kiếm thẫn thờ lẩm bẩm, không thể nào. Kỳ Long Vương thì sợ suýt té xỉu, người kia đã vượt ngoài sức tưởng tượng của lão. Dương Tiễn thì cảm thán, không uổng là chiến thần thượng cổ. Dương Tiễn được cái tiếng là chiến thần thiên đỉnh, nhưng ở trước mặt Hình Thiên, đã cảm thấy danh hiệu của mình khá là mỉa mai. Đây mới là tư thái bá đạo mà bậc chiến thần nên có, dốc hết sức đánh ra một kích là phải rung trời. Cả người Tôn Ngộ Không run lên bẩn bật, rất muốn đại chiến 300 hiệp với Hình Thiên. Con khỉ này trời sinh đã không biết sợ là gì, nó chỉ khao khát muốn chiến với cường giả mà thôi. Bụ bay mịt mù, thảo nguyên rung rinh, lực lượng của Hình Thiên quá là kinh khủng. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.